Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126. Cả hai phải cùng nhau chữa trị căn bệnh này. Ừ, bạn cùng lớp đại học cũng là bạn bè, cùng nhau đi ăn cơm thôi. Chuyện như vậy cũng chỉ là trùng hợp, nghe theo ý tứ của John. Lẽ ra, Trần Húc Diệu phải biết John khi anh ta còn học đại học. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên một chút, Trần Húc Diệu nhỏ hơn chúng tôi mấy khóa thì làm sao John lại biết đến anh ta được. Tại nhà hàng, sau khi bốn người dùng bữa xong, Trần Húc Diệu có việc nên đi trước, còn Lý Vũ Linh sau khi nhận được điện thoại, sắc mặt cô ấy không được tốt nên đã lập tức rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và John, cậu ta nheo mắt lại. Mờ, miệng nói, tìm quán cà phê ngồi, nói chuyện được không? Tôi đồng ý, vì vậy sau đó, chúng tôi đổi địa điểm. Tôi có chút ngượng ngùng khi mở miệng nói về loại chuyện xấu hổ này. Sau khi đấu tranh trong lòng, một lúc lâu tôi mới dám nói ra. Mặc dù bình thường, John nhìn không mấy đứng đắn nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Cậu ta nhìn tôi nói, đây là do chướng ngại tâm lý gây nên chứ không phải do vấn đề sinh lý, nên vấn đề này cần phải do cậu và Phó Thắng Nam cùng nhau nói chuyện. Tôi nhíu mày, nhưng tôi không muốn cho anh ta biết chuyện này. Sơ cái gì chứ, cậu là người bị hại còn phải để ý nhiều như vậy làm gì? Phó Thắng Nam cũng có quyền được biết việc này. John hơi cao giọng rồi dừng lại một chút nói, cậu có bệnh sạch sẽ quá mức trong vấn đề tình cảm nên trong lòng luôn cảm thấy Phó Thắng Nam đã từng có gì đó với ngưỡi tình nhỏ của anh ta, vì vậy không muốn phát sinh quan hệ với anh ta. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn mở miệng nói, nhưng trước đây không có. Đó là bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng anh ta không có quan hệ gì với người khác, cho dù có đối tốt với cô ta đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn tin Phó Thắng Nam không hề chạm vào cô ta. Nhưng sau khi nghe thấy những lời nói đó thì cậu đã bắt đầu hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta đã xảy ra chuyện đó với cô ta. Nói rõ ràng một chút thì bệnh sạch sẽ quá mức trong vấn đề tình cảm này của cậu không cho phép anh ta làm như vậy, cho nên mới không có phản ứng với anh ta. Nếu như có một ngày tôi không còn yêu anh ta nữa thì liệu căn bệnh này có khỏi được không? Nói thẳng ra thì Phó Thắng Nam chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh này. Cậu ta nhướng mày, cũng rất khó nói. Cậu có thể tìm một người đàn ông khác thử xem sao, để xem cậu có phản ứng với người đàn ông khác hay không. Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta một cái. Chừng nào thì cậu quay về nước Mỹ? Chắc 2 ngày nữa. Tôi ở lại quan sát tình hình của cậu một chút xem cậu có thể sống được bao lâu. Để tôi còn biết mà chuẩn bị. Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa nên uống cạn nước trái cây trong cốc của mình rồi mới lên tiếng nói, cậu tự nấu bữa tối gì? Tôi còn có việc phải làm nên đi trước đây. Cậu ta bĩu môi vẻ mặt có chút buồn bực. Tôi nói này, tôi từ nơi xa xôi như vậy chạy đến đây. Các cậu, hết người này đến người khác đều có chuyện phải làm. Các cậu không thể dẫn tôi đi dạo loanh quanh thành phố Giang Ninh được à? Cậu đã quá quen thuộc với thành phố Giang Ninh này rồi còn gì. Muốn đi đâu tôi cho cậu mượn xe mà dùng. Tôi thật sự có việc phải làm. Bình thường tôi thật sự rất lười, cũng rất ít vận động. Vì vậy mới luyện tập có nửa tiếng mà đã mệt đến không được. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi mới nhìn thấy điện thoại vẫn luôn vang lên, là một dãy số xa lạ nhưng tôi không nhận cuộc gọi mà chỉ đơn Giản tiếp tục hoàn thành phần luyện tập còn lại. Khi Phó Thắng Nam gọi điện đến thì đúng lúc tôi vừa đi ra khỏi phòng tập yoga. Sau khi tắm xong, thay quần áo, tôi mới nghe điện thoại đã nghe thấy anh nghiêm túc nói: "Em đến bệnh viện thành phố ngay đi, Vũ Linh và Tuấn Anh đã xảy ra chuyện rồi." Trong lòng tôi nôn nao, không kịp hỏi nhiều đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh Thần đều có mặt ở đó, gấp gáp một đường chạy tới đây, nên khi nhìn thấy Phó Thắng Nam, chân tôi đã mỏi nhừ, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống. Phó Thắng Nam nhanh tay, nhanh mắt kéo tôi lại. "Không sao đâu, Vũ Linh chỉ bị thương ở đầu. Bây giờ đang băng bó trong phòng. Một lúc nữa sẽ ra." Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi dừng lại một chút nói: "Bác sĩ Tuấn Anh bị thương rất nặng phải không? Nhờ có chị em tốt của cô mà Tuấn Anh còn không biết sống chết ra sao. Đúng là vật tụ theo loài, cá mè một lứa mà. Tuấn Anh bây giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu, không biết sống chết như thế nào." Lời này ngoại trừ Kiều Cảnh Thần thì không ai nói được. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời này của anh ta, trực tiếp bỏ qua. Nhìn Phó Thắng Nam hỏi: "Chuyện này cụ thể như thế nào?" Phó Thắng Nam đỡ tôi ngồi lên ghế trên hành lang, cẩn thận động viên tôi: "Vũ Linh và Tuấn Anh cãi nhau ở trên xe, vì vậy không cẩn thận đã vượt đèn đỏ, đâm phải xe tải đang đi ở phía trước. Vũ Linh bị thương nhẹ, còn Tuấn Anh vẫn trong phòng cấp cứu, không biết tình trạng như thế nào." Tôi sững sờ: "Những người khác có bị thương không?" "Tài xế xe tải chết ngay tại chỗ." Phó Thắng Nam nhíu chặt mày lại: "Tôi đã nhờ Trần Văn Nghĩa đi xử lý chuyện này rồi, em đừng lo lắng." Tôi ngồi trên ghế mà đôi tay run rẩy. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi đầy khinh thường nói: "Mới như vậy mà đã sợ rồi sao?" "Thẩm Xuân Hình, cô cũng chỉ có một chút dũng khí như vậy sao?" "Cảnh Thần, đủ rồi." Phó Thắng Nam lên tiếng, giọng nói có chút không vui. Kiều Cảnh Thần im lặng, không nói gì, trừng mắt nhìn tôi một cái. Lâm Hạnh Nguyên đi giày cao gót cũng vội vàng chạy đến, thở hổn hển trông có vẻ rất lo lắng: "Em vừa mới biết chuyện, tình hình của anh Tuấn Anh sao rồi?" Kiều Cảnh Thần vừa giúp cô ta hô hấp dễ dàng hơn, vừa an ủi cô ta. Nhìn thấy tôi đang ngồi cùng với Phó Thắng Nam, cô ta sững sờ một chút, sau đó yên tĩnh đứng sang một bên, im lặng không lên tiếng. Không bao lâu sau, Lý Vũ Linh từ trong phòng băng bó được đẩy ra, bác sĩ yêu cầu làm thủ tục nhập viện. Phó Thắng Nam liền tự mình chạy đi, tôi đi theo bác sĩ vào phòng bệnh. Bởi vì tiêm thuốc mê nên phải nửa giờ sau mới tỉnh lại. Tôi lấy điện thoại gọi cho John, sau đó túc trực trong phòng bệnh. Lâm Hạnh Nguyên vẫn khoanh tay đứng ở trước cửa. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt u ám. Xem ra cô và Phó Thắng Nam sống cũng rất tốt. Tôi nhìn cô ta một cái, cũng không hiểu lắm những lời cô ta vừa nói, nên chỉ thản nhiên đáp lại: "Cảm ơn sự quan tâm của cô Nguyên dành cho vợ chồng chúng tôi sẽ càng ngày càng tốt hơn để không phụ sự mong đợi của cô." Cô ta tức giận đến mức ngũ quan đều thay đổi. "Thẩm Xuân Hình, Phó Thắng Nam là của tôi. Cô đừng tưởng có thể giữ được anh ta bằng đứa con của mình. Nếu như tôi muốn cướp anh ta thì cô cũng không có cơ hội đâu." Tôi khẽ gật đầu cũng không nghi ngờ những gì cô ta nói, chỉ bình thản lên tiếng: "Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cô Nguyên, Nhưng cô cũng không cần phải nói điều này với tôi mà nên nói với Phó Thắng Nam. Dù có thế nào, đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh ta. Nếu như Phó Thắng Nam muốn TH bên cạnh cô Nguyên, thì cho dù tôi có năng lực giỏi giang đến thế nào cũng không cách nào giữ được anh ta. Dù sao trái tim anh ta không ở nơi này. Tôi tin cô Nguyên hiểu rõ điểm này hơn ai hết. Cô ta không phải con ngốc, làm sao lại không hiểu ý tứ của câu nói này chứ. Thấy sắc mặt của cô ta có chút khó coi, tôi không nói gì nữa. Nhưng tiểu nhân khó phòng chỉ là thua thiệt về tài ăn nói thì làm sao cô ta có thể dễ dàng rời đi như vậy. Cô ta đi vào phòng bệnh nheo mắt nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, tôi không thể động vào cô, nhưng chẳng lẽ lại không động nổi người chị em thân thiết của cô hay sao? Sau đó cô ta duỗi tay rút kim truyền dịch ra khiến tôi sửng sốt, lập tức đứng phắt dậy rồi đẩy cô ta ra. Trong lòng rất lo lắng sốt ruột nên tôi dùng sức không nhẹ, trực tiếp đẩy cô ta xuống đất khiến cô ta va mạnh vào góc tường. Cô ta kêu lên đau đớn, ngồi phịch trên mặt đất và mở miệng nói: Thẩm Xuân Hinh, cô đừng có quá đáng, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ có thai thì tôi không dám động vào cô. Tôi chưa kịp mở miệng đáp lại thì Phó Thắng Nam đã bước vào, theo sau còn có Kiều Cảnh Thần. Nhìn thấy người trong lòng bị thương, Kiều Cảnh Thần tiến về phía tôi, giận dữ lên tiếng: Là cô đẩy cô ấy phải không? Tôi gật đầu nhìn Lâm Hạnh Nguyên đang ngồi trên mặt đất. Đúng vậy. Xuân Hinh, con mẹ nó, cô muốn chết à? Vừa nói anh ta vừa định giơ tay đánh tôi, nhưng lại bị Phó Thắng Nam ngăn lại. Cảnh Thần, đừng có quá đáng. Giọng nói anh trầm thấp nghe không ra vui hay buồn. Hừ, Kiều Cảnh Thần cười chế diễu, anh ba có thể bảo vệ cho cô ta, vậy tại sao em không thể bảo vệ Hạnh Nguyên? Mọi người đều là được cha mẹ nuôi dưỡng, cô ta dựa vào cái gì mà có thể làm tổn thương người khác mà người khác lại không thể tức giận? Đọc full tại chuyên oan cách chương.